Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Người tiểu thanh mai khả năng là cái nam. Hôm sau, tuyết nhỏ lại, thế là Đàm Mạch một đoàn người tranh thủ thời gian gấp rút lên đường. Đoạn đường này ngược lại là thuận lợi, bình an vô sự đến chỗ kia vườn trái cây. Nhìn cái kia một mảnh trắng ngần tái nhợt, tựa như thiên địa một màu vườn cảnh, tiểu quận chúa không khỏi mở lớn miệng nhỏ. Sau một lúc lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nhìn một chút Đàm Mạch, lại xem xét Đào Yêu cùng Bạch Lê. Tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lập tức lộ ra hình như tại do dự không quyết. Đen trắng rõ ràng trong mắt to tràn đầy vẻ ngờ vực. Thế nào? Đàm Mạch kỳ quái nhìn nàng một cái, hỏi. Gió tuyết đầy trời rơi xuống, nhưng mà lấy Đàm Mạch làm trung tâm, tất cả phong tuyết khẽ dựa gần, liền tự động né tránh mở. Cái kia từng đạo tửu kiếm tiên cấm đã thu phát tại tâm dày đặc tại Đàm Mạch quanh người. Cũng là bởi vì đây, Đào Yêu cùng Bạch Lê mới có thể chống đỡ dọc theo đường đi đi xa như vậy đường. Cái này đại hắc thiên mùa đông, đối với người bình thường đến nói, không thể không nói thật là một trận gặp trắc trở. Cũng may giống như vậy khí hậu cũng không phải là mỗi năm đều có. Nhiều năm mới có thể gặp phải một lần. Tiểu Mộc Ngư, đến cùng là người đắc tội mẫu thân của ta, vẫn là Đào Yêu tỷ cùng Bạch Lê tỷ đắc tội mẫu thân của ta. Ta nhớ rõ ràng không có đắc tội qua mẫu thân. Thế nào bị đày đi đến như thế hoang vu địa phương đến? Có phải hay không là ngươi nha? Tiểu Mộc Ngư, Đào Yêu tỷ cùng Bạch Lê tỷ nhất nghe mẫu thân của ta lời nói. Tiểu quận chúa tiến đến Đàm Mạch bên người, ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, nhỏ giọng hỏi. Đàm Mạch ngoặc kép mặt đơ. Đàm Mạch không nói gì, hắn tìm chỗ bằng phẳng, sau đó đem nhà cửa đơn sơ lấy ra, niệm chú phóng đại, sau đó liền đem tiểu quận chúa đẩy vào. Ai ai ai, Tiểu Mộc Ngư, ngươi đẩy nhân ra làm gì? Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Tiểu quận chúa tiếng kêu lập tức theo nhà cửa đơn sơ bên trong truyền ra. Đàm Mạch không để ý tới nàng, chờ Đào Yêu cùng Bạch Lê sau khi tiến vào, niệm chú đem nhà cửa đơn sơ cánh cửa gọi ra, sau đó đóng cửa lại. Chỗ này trong vườn trái cây duy nhất có thể ở lại người có hai cái địa phương. Một là cái kia mấy gian phá ốc, thứ hai là chỗ hang núi kia, nhưng trước sau ở hai cái yêu quỷ. Chỗ hang núi kia trong thời gian ngắn là không thích hợp người sống ở lại. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa là không quan trọng. Đào Yêu cùng Bạch Lê ở lâu, khả năng sẽ nhận yêu khí ăn mòn, từ đó mất đi thần trí. Yêu quỷ đối với người bình thường mà nói, cho tới bây giờ đều là cùng kịch độc không sai biệt lắm. Đào Yêu cô nương, Bạch Lê cô nương, các người tiên sinh lửa sưởi ấm. Tiểu tăng đi phụ cận đi dạo, lấy vài thứ đến. Đàm Mạch liếc nhìn bên ngoài phong tuyết, liền như thế nói, cứ việc Vương Phi không có nói rõ, nhưng trước mắt một chuyến này bốn người, là lấy Đàm Mạch làm chủ. Dù sao ngay cả tiểu quận chúa đều nghe Đàm Mạch lời nói. Đào Yêu cùng Bạch Lê hai cái này vương phủ thị nữ, tự nhiên là không dám vượt qua. Ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi. Tiểu quận chúa lập tức chạy tới. Tiểu Mộc Ngư, ngươi dẫn ta cùng đi. Ta cũng là tam tài cảnh nha. Vì cái gì ngươi có thể ra ngoài, ta cũng chỉ có thể ở tại cái nhà này bên trong. Ngươi gáy sách xong. Đàm Mạch chỉ là mặt không hề cảm xúc hỏi như vậy một câu. Tiểu quận chúa lập tức mân mê miệng nhỏ, kéo căng khuôn mặt nhỏ, một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng đi ra. Đàm Mạch thấy thế, liền nói ra, trước đó ngươi không phải để ta cho ngươi tìm một môn độn pháp. Trước mắt có rơi, ta phải đi lấy một cái. Đây là hắn trước đó hỏi chư yêu. Bất quá chư yêu cứ việc có không ít chư bát giới ký ức, biết rõ mấy môn uy lực cực lớn độn pháp, nhưng là không dám thiện truyền. Chư yêu lý do, cùng chùa Liên Hoa trong truyền thừa vị kia Liên Hoa cổ Phật ngày đó lý do thoái thác. Giống nhau như đúc, những cái kia độn pháp đều là trước kỷ nguyên, mà theo không thể biết cùng không thể xuất hiện đồ vật xuất hiện. Toàn bộ thế giới quy tắc đã sớm đại biến, tại không có đi qua thí nghiệm, xác định cũng tu hành trước, chính là chư yêu chính mình cũng không dám tu hành, nếu không đối mặt đàm mạch, cái này chư yêu cũng không cần là như vậy một bộ sợ hình dáng. Vạn hóa ma kinh ma ý có thể xưng hoành áp một thế. Cùng nó nói đàm mạch đang thi triển vạn hóa ma kinh, chẳng bằng nói là đàm mạch tại dẫn động ma kinh ma ý. Mà tại chư bát giới chỗ sẽ độn pháp bên trong, lại có hai môn độn pháp vừa vặn có thể trốn qua loại này ma ý bắt giữ. Từ đó để toàn thân hắn trở ra. Bất quá cái này chư yêu là thật lắm lời. Đàm mạch đều đã từ bỏ hỏi cái này chư yêu muốn. Kết quả cái này chư yêu chính mình nói có thể đi giúp đàm mạch hỏi một chút. Hắn mặc dù tỉnh lại thời gian không dài, nhưng là tốt xấu là hổ cấp yêu quỷ, tăng thêm chủ động không để ý đến thân phận kết giao. Ngược lại là nhận biết rất nhiều nơi yêu quỷ, trong đó có một cái yêu quỷ, từng là đạo môn cao thủ, mà sở dĩ đàm mạch định nghĩa cái này chư yêu là lắm lời mà không phải lòng nhiệt tình. Chính là bởi vì đang nói xong lời nói này về sau, cái này chư yêu thần sắc là hận không thể cho mình một cái miệng rộng. Rất rõ ràng, lời này là chư yêu không có qua đầu óc nói ra. Tiểu mộc ngư tốt nhất. Tiểu quận chúa lập tức vui vẻ vô cùng, lại chạy về đến ôm lấy đàm mạch. Đàm mạch mặt không hề cảm xúc, bất quá trong lòng buồn cười không thôi. Hắn đi tới cửa, lấy tửu kiếm tiên cấm, dày đặc 999 trọng pháp, lúc này mới yên tâm rời đi. Một bước trăm trượng, hai bước chính là một dặm địa phương. Thần túc thông phía dưới, đàm mạch rất nhanh liền đến cái kia một chỗ sơn động. Hắn hướng trong sơn động xem xét, lập tức đối cái kia chư yêu rất hài lòng. Trong sơn động chỉ còn lại một cỗ nồng đậm yêu khí, đồng thời ngay tại chậm rãi tiêu tán. Đến nỗi cái kia chư yêu đã sớm không thấy tăm hơi. Cái kia chư yêu quả nhiên dọn đi. Đàm mạch lúc này mới yên tâm đi tới một chỗ. Đây là buổi tối hôm qua đột nhiên đến tìm đàm mạch lúc cùng hắn hẹn xong. Cái kia chư yêu nói đã giúp hắn chào hỏi, bất quá muốn cầm tới độn pháp, cần đàm mạch tự mình đi một chuyến. Lần nữa thi triển thần túc thông, một bước thân ảnh một trận hư ảo, 10 bước bước ra về sau, đàm mạch thân ảnh theo trong gió tuyết hiển hiện ra. Hắn một bước rơi trên mặt đất, trên thân bông tuyết chậm rãi tản đi, rơi vào trải rộng xương khô trên mặt đất. Dù là gần nhất tuyết rơi không ngừng, cũng vẫn là không thể hoàn toàn che lại nơi này xương khô. Đây là một tòa thành chết. Tại 100 năm trước vẫn là một tòa người sống mấy ngàn huyện thành. Nhưng theo một vị đạo môn cao thủ mang theo chết rồi lần nữa tỉnh lại, phát hiện ngày xưa thanh mai trúc mã vị hôn thê khác gả người khác, liền triệt để phát cuồng, đem tòa này huyện thành trực tiếp hóa thành một tòa thành chết. Cái kia khắp nơi xương khô, không biết có phải hay không là chịu đủ vong linh oán niệm. Bởi vậy vô luận phong tuyết thế nào lớn, đều không thể đem những này xương khô che lại. Phảng phất là tòa thành chết này có linh, đang mượn này lên án mạnh mẽ lúc đó ngập trời tội nghiệt. Yêu quỷ, vô luận lại thế nào cải biến, đều là yêu quỷ. Đàm mạch nhìn thoáng qua đầy đất xương khô, không khỏi lần nữa trình bày hắn quan điểm. Đối tòa thành chết này đàm mạch nghe được sư huynh hắn đề cập tới. Xem như khôn linh phủ bên trong một chỗ người trong tu hành cấm địa. Tam tài cảnh trở xuống, không có tư cách bước vào. Đương nhiên, sư huynh hắn Liên Hoa Tăng là một ngoại lệ. Mặc dù ngay cả sư huynh hắn Liên Hoa Tăng nữ nhi đều đã bước vào tam tài cảnh, nhưng với tư cách vạn năm lục ngự đại viên mãn Liên Hoa Tăng, tại trên thực lực chớ nói hiện tại, chính là lúc đó, đều không phải những này hổ cấp yêu quỷ có thể tùy ý nắm. Mặc dù, lấy sư huynh hắn Liên Hoa Tăng tính tình, đánh chết cũng sẽ không bước vào tòa thành chết này chính là. Ngay tại Đàm Mạch thân ảnh bước ra phong tuyết về sau, cái kia lòe loẹt chữ yêu liền hất lên một thân áo lông chồn áo khoác, tựa như chọc thế công tử văn nhã đồng dạng, từ xa đến gần tới, sau đó hướng Đàm Mạch chắp tay, nói, tiểu sư phụ, ta đã chờ đã lâu, vị kia ngày xưa đạo môn cao thủ, ta đã giúp tiểu sư phụ cho bát, tiểu sư phụ có thể đi yên tâm hỏi thăm, đây chính là ngươi nói xong giúp ta chào hỏi. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc nhìn xem hắn, cái này chư yêu lập tức một mặt cười ngượng ngùng, tiểu sư phụ, vị kia ngày xưa đạo môn cao thủ thực tế là không phối hợp, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Huống hồ ta nếu là hỏi ra, ta sợ tiểu sư phụ lo lắng ta sẽ nửa đường động tay chân a. Vậy ngươi liền không sợ cái kia yêu quỷ động tay chân? Đàm Mạch nghe cái này chư yêu như thế nói, liền đành phải nói như vậy, nghĩ đến có tiểu sư phụ tại, vị kia ngày xưa đạo môn cao thủ quả quyết không dám có cái gì tiểu tâm tư. Cái này chư yêu một mặt sán lạn nụ cười nói, Đàm Mạch lại là nghe rõ cái này chư yêu trong lời nói tiềm ẩn một tầng ý tứ muốn động thủ chân cũng là cái kia yêu quỷ động, cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Bất quá cái này chư yêu giúp hắn làm được trình độ như vậy cũng là không dễ dàng. Thế là Đàm Mạch chắp tay trước ngực, thành khẩn nói tạ tiểu tăng lần này sự tình, đa tạ thí chủ xuất thủ viện trợ. Chỗ nào lời nói, tiểu sư phụ khách khí, người ta bằng hữu nên trợ giúp lẫn nhau đúng không? Tiểu sư phụ, cái này tuyết nhanh lớn, vẫn là trước đi theo vị kia ngày xưa đạo môn cao thủ trong miệng hỏi ra môn kia độn pháp đi. Cái này chư yêu cười ha hả nói, nghe được Đàm Mạch như thế nói, hắn đầy mắt đều là khó mà ngăn chặn vui mừng. Nếu có thể bởi vậy cùng vị này kết giao bằng hữu, như vậy hắn, đừng nói lần này sự tình không có phí công bận rộn, hắn đời này cũng có thể coi là lạc kiếm bộn. Bởi vì theo hắn biết, lúc đó cái kia vị cuối cùng Phật tổ, thế nhưng là xưa nay sẽ không hố bằng hữu, nghĩ đến chuyển thế cũng sẽ không hố. Đàm Mạch khẽ gật đầu, lập tức đi cùng cái này chư yêu cùng một chỗ nhìn thấy vị kia ngày xưa đạo môn cao thủ. Lúc này bị chư yêu vây ở một cái trận pháp bên trong. Đàm Mạch nhìn thoáng qua, phát hiện cái này chư yêu thật đúng không mù nói. Vậy thật đúng là một vị đạo môn cao thủ, khác khó mà nói, nhưng vị này đạo môn cao thủ xác thực đủ cao, có hơn một trượng thân cao, mặc một thân khoa trương vô cùng đạo bào, giống như người sống trên khuôn mặt, một đống con người hiện ra xanh lét vẻ, chính nhìn xem Đàm Mạch cùng chư yêu, chủ yếu là chư yêu, cái này đạo môn cao thủ thanh âm âm lãnh nói ra. Thái thượng huynh, ngươi làm như thế, thế nhưng là không chính cống a. Ngươi tuy là hổ cấp, nhưng ngươi có phải là quên, bần đạo cũng là hổ cấp a. Ngươi trận pháp này có thể vây khốn bần đạo nhất thời, nhưng khốn không được bần đạo quá lâu, đợi đến bần đạo xuất thủ, bần đạo nhưng muốn thật tốt lĩnh giáo một phen ngươi thủ đoạn. Còn hy vọng thái thượng huynh ngươi đủ mạnh a. Đàm Mạch phát hiện mình bị không nhìn, liền chắp tay trước ngực, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, ngậm miệng, nhỏ con lừa chọc, cái này đạo môn cao thủ lúc này mới chú ý tới Đàm Mạch. Thần sắc bất thiện quét Đàm Mạch một cái, cứ việc kỳ quái Đàm Mạch một người sống vì cái gì cùng cái kia hổ cấp chư yêu cùng một chỗ, nhưng là hắn cũng không có để ý. Dù sao chỉ là một cái người trong tu hành thôi, yêu quỷ là cho tới bây giờ không sợ người, lần này nhưng thật ra là tiểu tăng có việc đến tìm đạo trưởng. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, giọng điệu bình tĩnh nói, nhỏ con lừa chọc tìm bần đạo làm cái gì, ngươi muốn bần đạo giúp ngươi xem tướng sao? Chỉ tiếc, bần đạo chưa từng học được bực này tạp thuật. Bất quá, bần đạo xem tướng cho người sẽ không khiến người ta đoán mệnh lại là tính toán một cái chuẩn. Cái này đạo môn cao thủ nói xong, trên mặt lộ ra có chút dữ tợn dáng tươi cười. Bần đạo nói ngươi lúc nào chết, ngươi liền phải lúc nào chết. Ai cũng cải biến không được. Đạo trưởng thật bản lãnh. Đàm Mạch như cũ mặt không hề cảm xúc, giọng điệu giống như trước đó. Ha ha ha, ha ha, tiểu hòa thượng ngươi thật là có ý tứ. Cái này đạo môn cao thủ nghe vậy không khỏi làm càn cười ha ha. Hắn thấy Đàm Mạch tuổi còn nhỏ, tưởng rằng Đàm Mạch không có minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Chờ hắn cười đủ rồi, Đàm Mạch mới mặt đơ hỏi, đạo trưởng lợi hại như vậy, không biết cho chẳng lành chi vương đoán mệnh sẽ như thế nào. Đạo môn cao nhân, ngoặc kép, hắn một cái hổ cấp đi cho câu cấp đoán mệnh, là sống dính muốn hồn phi phách tán sao? Mà lúc này, hắn nghe được cái kia tiểu hòa thượng hỏi tiếp, vậy nếu là cho một đoán mệnh đâu? Không biết lại sẽ như thế nào? Cái kia chư yêu nghe được chỗ này, không nhìn được trước nở nụ cười. Cái này đạo môn cao nhân không khỏi thẹn quá hóa giận. Nói, ngươi dám nhục nhã bần đạo, nhỏ con lừa chọc, chờ bần đạo đi ra, ngươi chết chắc, ai cũng cứu không được ngươi. Nam mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, nhỏ con lừa chọc ngươi không sợ sao? Đạo trưởng, sinh tử vốn không thường, ai cũng không dám nói bừa chính mình nhất định có thể dài mệnh trăm tuổi. Không chừng sau một khắc ngoài ý muốn rơi vào trên người mình đây. Chẳng lẽ như vậy muốn thường xuyên nơm nớp lo sợ sao? Ngang hàng thường tâm, sống không thẹn với lương tâm là được. Đàm Mạch ánh mắt bình tĩnh, không vội không hoảng hốt nói. Tốt một cái ngang hàng thường tâm, sống không thẹn với lương tâm. Nhỏ con lừa chọc, bần đạo ngược lại là nhịn không được muốn cùng ngươi luận đạo một phen. Bần đạo quyết định không giết ngươi, ngươi cho bần đạo nói một chút ngươi Phật Pháp như thế nào. Cái này đạo môn cao nhân bỗng nhiên nói như thế, Đàm Mạch hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Mặt đơ nói, đạo trưởng muốn nghe Phật Pháp tự nhiên là có thể. Bất quá tiểu tăng giảng kinh thuyết Pháp không rẻ, cần một môn độn Pháp thần thông với tư cách thù lao. Tốt một câu không rẻ. Nhỏ con lừa chọc ngươi đây là sư tử há mồm a. Bất quá tại cái này Phật môn độn Pháp, bần đạo cũng sẽ không. Tiểu tăng muốn là đạo môn, nhỏ con lừa chọc ngươi hẳn là muốn đưa ngươi. Cái này đạo môn cao nhân nghe vậy cố ý nói như thế. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, cái này đạo môn cao nhân không khỏi sửng sốt một chút. Chợt hỏi, là nam hay là nữ? Nữ, nữ nhân đều không tốt đồ vật. Cái này đạo môn cao thủ hư lạnh một tiếng, nhưng lập tức nhưng lại hỏi, là gì của ngươi? Tiểu tăng hảo bằng hữu, giống như ngươi lớn. Không, hiện tại so tiểu tăng nhỏ 2 tuổi. Thanh mai trúc mã a. Cái này đạo môn cao thủ ánh mắt âm trầm, nhưng lại cẩn thận hỏi, như vậy nàng tu là cái gì? Bần đạo sẽ độn pháp chỉ có một môn, nhưng là rất lớn một bộ phận người đều không thích hợp tu hành. Đồng thời cùng một phần tu hành phương pháp xung đột lẫn nhau. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, cái này yêu quỷ lời nói có mấy phần đạo lý. Thế là nói ra, là Thiên Long chú. Thiên Long chú, cái này đạo môn cao thủ lập tức một mặt kinh ngạc. Sau đó sắc mặt cổ quái, nhỏ con lừa chọc, cái này Thiên Long chú cũng là độn pháp bên trong một loại A. Hơn nữa luận phẩm cấp còn tại bần đạo độn pháp phía trên. Người như thế nói, chẳng lẽ là nàng không có tu hành thành công? Thiên Long chú cần hóa rồng mới có thể thi triển độn pháp. Đàm Mạch chi tiết nói, Thiên Long chú độn pháp cũng không phải là khiến người ta dùng, cho nên dưới mắt Vương Phi cùng tiểu quận chúa đều là không có độn pháp. nhưng là đợi đến các nàng hóa rồng, liền không giống. Chờ một chút, nhỏ con lừa chọc ngươi ý tứ, nàng thật tu hành thành công. Cái này đạo môn cao thủ chú ý điểm lại cùng Đàm Mạch không giống nhau lắm. Đúng vậy, Đàm Mạch mặt đơ nhẹ gật đầu. Hơn nữa tu hành còn phá lệ thuận lợi đấy. Cái này đạo môn cao thủ trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên nói ra, tu hành Thiên Long chú, cần gánh chịu chí tôn vô địch bá đạo chân long ý. Nhỏ con lừa chọc, ngươi cái này tiểu thanh mai, khả năng cùng ngươi tưởng tượng không giống, nàng nhưng thật ra là cái nam. Không tin ngươi trở về nhấc lên váy nàng xem, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.